chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, lưu ngươi một cái toàn thây. chương 839, lưu ngươi một cái toàn thây. Nàng đời này nhất oán hận ngươi. Tuyệt đối là Trần Thanh Thanh không thể nghi ngờ, mà nàng đời này ghét nhất đồ vật. Kia tuyệt đối chính là cầm, ở phàm Trần Hoa Hậu giảng đường đại tái thượng. Trần Thanh Thanh đánh đàn, từ Đồ Phong múa kiếm, kia một màn mãi cho đến hiện tại nàng đều ký ức hãy còn mới mẻ, thế giới này đã không có so nàng. Càng chán ghét đánh đàn người tiện nhân, là ai đang khai đàn, cấp bổn ma tiên chết ra tới. Lưu ngươi một cái toàn thây. Nàng che lại lỗ tai, vẻ mặt hỏng mất hét lớn, Tư Đồ Phong tiếng đàn nhiễu loạn tâm trí nàng, nếu bằng không, Tư Đồ Phong đều hiện thân, nàng cư nhiên không có phát hiện, vẫn là bên người nàng ma tộc người nhắc nhở nàng nói. Tiên tử, ở ngươi phía sau, Dương Lan Đình nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Liền nhìn đến một cái bạch thi phiêu phiêu cổ trang nam tử. Yêu nhã ngồi ở chỗ kia đánh đàn, nếu không phải hắn trường một trương bình phàm khuôn mặt. Dương Lan Đình có trong nháy mắt, đều phải cho rằng nàng chính là phàm Trần Tư Đồ Phong, nàng đáy lòng không khỏi một trận tim đập. Nhanh nói, ngươi là người phương nào? Cư nhiên dám nhiễu loạn bổn ma tiên tâm trí. Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, giống như đang xem một cái dâu ria người giống nhau, ta là ai? Ngươi không tư cách biết, rồi sau đó nhanh chóng vỗ động xuống tay hạ cầm huyền. Một trận lại một trận sóng âm, hướng tới những cái đó ma tộc người trong công kích qua đi, Dương Lan Đình vẻ mặt thống khổ che lại. Lỗ tai nói, dừng lại, lập tức dừng lại, lại không ngừng hạ bổn ma tiên giết ngươi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, ngươi không cái kia bản lĩnh. Hoạt dứt lời, liền nghe thấy cách đó không xa núi lớn run rẩy đến càng kịch liệt, một đạo mãnh liệt kim quang từ trên núi xông thẳng trong mây tiêu, cơ hồ tất cả mọi người dừng trong tay động tác, hướng tới cái kia phương hướng chạy như bay đi ra ngoài, thần khí hoàn toàn xuất thế. Lúc này không đoạt càng đãi khi nào, Dương Lan Đình kia tuyệt đối là cái thứ nhất xông ra ngoài. Tư Đồ Phong ánh mắt đen tối không rõ nhìn nàng rời đi bóng dáng. Khóe môi không khỏi gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười tới, cũng cùng nhau xông ra ngoài, lại cố tình. Lạc hậu Dương Lan Đình vài bước giữa không trung, một quả kim sắc gương đồng, bay vọt khởi, đây là trong truyền thuyết Côn Luân Kính. Thiên giới 10 đại thần khí chi nhất, uy lực kinh người, thích hợp nữ nhân dùng pháp khí. Bởi vì nó là một mặt gương, mà Dương Lan Đình thực rõ ràng là muốn đem này mặt gương cướp đi làm pháp khí, tất cả mọi người hướng tới vừa mới xuất thế Côn Luân Kính vây quanh qua đi, nhìn kia tiên khí bức người. Tản ra vô hạn thần lực thần khí, trong mắt sôi nổi đều hiện lên một mặt tham lam quang mang tới, đặc biệt là Dương Lan Đình, nàng đối này thần khí đã là nhất định phải được. Nàng muốn biến cường, một ngày nào đó nàng sẽ hạ phàm Trần chính tay đâm Trần Thanh Thanh, hủy diệt nàng sở hữu hết thảy, nàng yêu nhất người, nàng nhất để ý người, bên người nàng hết thảy thân nhân cùng bằng hữu toàn bộ hủy diệt. Làm nàng sống được sống không bằng chết, làm nàng làm chính mình bên người chó săn, cả đời đều quá nhìn lên nàng Dương Lan Đình sinh hoạt một trận vui sướng tùy ý ý cười ở phía chân. Trời trung vang lên. Ngay sau đó, đột nhiên từ trên người nàng tuôn ra một đoàn ma khí tới, sở hữu tới gần Côn Luân Kính người toàn bộ đều bị này cổ ma khí đánh trúng, rồi sau đó bắt đầu trở nên thần trí không rõ tới. Tư Đồ Phong thấy vậy, lập tức chậm lại bước chân, tạm dừng ở giữa không trung, liền thấy đám kia chúng chiêu người. Một đám đều từ giữa không trung lui xuống dưới, rồi sau đó sắc mặt biến thành màu đen, thống khổ ôm đầu chu lên, mãi cho đến cả người bị ma khí ăn mòn. Bọn họ hoàn toàn mất đi chính mình tâm trí, biến thành một khối cái xác không hồn ma tộc người trong. Cùng những cái đó ma tộc người trong chạm thành một loạt, bảo hộ tại hạ phương, mà Dương Lan Đình không còn có người cùng nàng đoạt thần khí, đem Côn Luân kính bắt được trong tay. Nàng tiếp tục vui sướng tùy ý cười nói. Ha ha ha ha ha ha, Côn Luân kính nơi tay, thiên hạ ta có, chỉ cần đầu đuôi huyện luyện hóa này thần khí, thiên giới này còn có ai có thể là bổn tiên đối thủ. Ha ha ha ha ha, ma tộc thống nhất thiên giới, thế ở tất, còn chưa có nói xong, liền thấy giữa không trung đột nhiên toát ra một cái hư ảnh. Nhanh chóng từ nàng trong tay đem còn không có che nhiệt Côn Luân kính đoạt đi rồi sau đó kia. Đạo thân ảnh, chạy trốn kêu một cái mau a. Dương Lan Đình còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng đã vượt qua một tòa núi lớn, đãi phản ứng lại đây. Lập tức một thanh âm vang lên biến phía chân trời gào giống nói. Là ai? Lập tức đem lão nương Côn Luân kính cấp còn trở về. Khả năng sao? Nhân gia Tư Đồ Phong tới tay đồ vật, cho ngươi còn trở về. Ngươi sao không quay về tẩy tắm rửa ngủ một chút, làm mộng đẹp đâu, nhân gia chính là muốn tặng cho hắn tức phụ nhi, không ngươi gì sự. Nàng cả người điên rồi giống nhau đuổi theo, cũng coi như là có vài phần thực lực ngươi, cư nhiên không một lát liền đuổi theo, nhưng lại không phải nhân gia Tư Đồ Phong đối thủ Tư Đồ Phong. Kiến thức quá trên người nàng ma khí. Bởi vậy chỉ xa không cùng chi giao thủ, sợ lây dính, cùng những người đó rơi vào giống nhau kết cục ma tộc tu luyện thủ đoạn. Quả thực tao trời phạt a, quá không có nhân tính, khó trách mười mấy vạn năm trước. Hắn phụ quân không tiếc lừa gạt hắn mẫu hậu, cũng muốn nhất cử diệt ma tộc cuối cùng liền hắn mẫu hậu cũng cùng nhau giải quyết không tận mắt. Nhìn thấy đến. Cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ, vài đạo sắc bén tiếng đàn truyền ra. Dương Lan Đình cả người bị ngăn cản ở sóng âm bên ngoài, tới gần không được bên người nàng những cái. Đó ma tộc người trong, càng là rất xa đều sau này đào tẩu, chịu không nổi kia sóng âm công kích. Dương Lan Đình cả người điên rồi giống nhau gào giống nói. Hỗn đàn, tiện nhân, còn không mau dừng lại. Lại lấy Tư Đồ Phong một chút biện pháp đều không có, nàng mới vừa hồi thiên giới không lâu. Tu vi thực không tồi, bởi vì tu luyện ma pháp thực quỷ dị, hấp thu người ma khí là có thể thành tựu chính mình pháp lực, bởi vậy tu luyện đến đặc biệt mau toàn. Bộ ma tộc trừ bỏ Hắc Ma Vương bên ngoài, chính là thực lực của nàng tối cao, nhưng nàng lại lấy trước mắt người này một chút triệt đều không. Có cũng một chút đều không thấy nhiều thức quảng, tới đoạt thần khí lại đối thần khí một chút phổ cập khoa học tri thức đều không có, hoàn toàn không. Có nhận ra tới Tư Đồ Phong trong tay kia đem cầm. Là 10 đại thần khí xếp hạng tiền tam trung phục hy cầm kia uy lực kêu một cái đại A. Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Rồi sau đó hướng tới Dương Lan Đình dựng lên một cây ngón giữa, xoay người nhanh chân liền chạy. Chỉ chốc lát làm liền rời đi mọi người tầm mắt giữa, Dương Lan Đình thấy vậy. Khí trên đỉnh đầu đều mau toát ra khói nhẹ tới, một tiếng gào giống nói. Tiểu tử thúi, người thành công khiến cho lão nương lực chú ý. Còn chưa chạy xa Tư Đồ Phong dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa không té ngã trên đất ta khiến cho than bùn a khiến cho. Chỉ cảm thấy Dương Lan Đình chính là cái não tàn, còn tưởng rằng nơi này là phàm trần đâu. Tùy tùy tiện tiện tới cá nhân liền khiến cho nào đó bá vương tổng tài công chú ý hiểu rõ. Người xem nhìn đều chỉ nghĩ ha ha, hảo sao, mà Tư Đồ Phong đối này đoạn tiểu nhạc đệm vẫn chưa để ở trong lòng. Trên đường trở về mãn đầu óc đều là Trần Thanh Thanh nhìn đến nay phân đại lễ. Vui sướng như cuồng biểu tình, mặc danh, hắn khóe miệng liền gợi lên một mặt quyến rũ đến mức tận cùng tươi cười tới, mà giờ phút này. Yêu tộc, Trần Thanh Thanh tẩm cung, nàng vui sướng như cuồng cầm yêu vương bệ hạ mang về tới hóa hình quả. Một khắc đều chờ không được giống nhau, ăn tới rồi trong miệng. Hết chương.